Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693. Hạnh phúc thường thường không cần nhiều rộng lớn, không quan tâm nhiều bận bỉu, chỉ cần tại Giang Châu, chỉ cần không phải bồi tiếp tân khách dùng cơm, Lý Lâm đều sẽ về trại huấn luyện cùng Bạch Đậu ăn cơm. Khả năng chính là bởi vì dưỡng mẫu nguyên nhân. Tựa như rất nhiều trong gia đình mẹ kế đồng dạng, có chút dùng sức quá mạnh, chỉ sợ có chút điểm đối hài tử không tốt, so mấy cái kia mẹ ruột còn nghiêm túc. Cô nương này ấy vốn chính là cái tử tâm nhãn, cái này tình cảm còn cùng Bạch Hạo Nam đều không quan hệ nhiều lắm. Cho nên ngay cả lão Bạch đều cố ý thật sớm kêu lên lão Trần đi sân thể dục. Hắn thích nhất cô nương này, cuối tháng 6 Giang Châu. Thời tiết nóng hiển thị rõ, nhưng ở cái này sơn lâm bích ấm nông trường hội sở bên trong, điều hòa không khí đều không cần mở, mở ra mộc cách cửa sổ, thanh phong từ đến, thần thanh khí sảng, cũng liền sau cái bé con làm ầm ĩ đến kịch liệt, mới hơi phá hư điểm ý cảnh. Lý Lâm cùng Bạch Hạo Nam ngồi đối diện nhau, bàn tròn lớn bên cạnh cách rất xa. Ánh mắt của nàng cũng tận là theo chân hài tử, một tràng tiếng căn dặn kêu to đều là sợ Bạch Đậu dập đầu đụng phải. 6 tuổi bé con cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn. Mẹ, ngươi cần lão Bạch yêu đương đi, đừng ra nói ta, cái khác mấy huynh đệ còn dám đi theo ồn ào. Lý Lâm lại cho làm cái đỏ chót mặt, tranh thủ thời gian im tiếng cúi đầu chơi đũa. Nhưng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hạo Nam lại là hạnh phúc sạch sẽ cười. Hai người hiện tại đơn độc ở chung rất nhiều. Bạch Hạo Nam cũng không như vậy già mồm. Ngày mai ta đi Dung Đô, Thành Đô, cùng bên kia cao giáo ủy thể ủy triển khai cuộc họp. Xác định đại vận sẽ đội ngũ sự tình. Khả năng còn muốn chọn lựa chút nhân thủ. Người tại Giang Châu nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày này tiếp đãi công việc nhiều như vậy, ngươi cũng mệt nhọc. Lý Lâm trước sau khi gật đầu lắc đầu. Tốt, không mệt. Tất cả mọi người nói bận rộn cực kỳ hăng hái. Nghĩ muốn mở miệng, mụ mụ gọi điện thoại nói tại trên TV nhìn thấy chúng ta. Vui vẻ phải đem hàng xóm láng giềng đều mời được trong tiệm uống hơn 10 két bia. Bạch Hạo Nam nhìn phục vụ viên đem thức ăn bắt đầu vào đến. Chào hỏi mấy cái bé con qua đến ngồi xuống, giải quyết cả người sinh viên đại học đội danh sách về sau. Liên tục 3 khách trận kết thúc, ta tháng sau chuẩn bị đem đội ngũ đưa đến Quế Tây đi tập huấn. Tại mà gọi ta cũng muốn cùng Quế Tây nơi đó bộ môn trao đổi. Ngươi mang hai tổ chiêu đãi quá khứ cân đối, Lý Lâm theo thói quen bắt cái quyển vở nhỏ ghi chép. Lại. Bất quá giúp Bạch Đậu đều đựng chén canh vẫn là nhỏ giọng. Nghỉ hè, ta vốn là muốn đem Bạch Đậu đưa đến Quế Tây bồi ông ngoại bà ngoại. Bạch Hạo Nam lông mày nhảy hai lần, dương mắt nhìn Lý Lâm. Lý Lâm dũng cảm đối mặt. Hôm nay là tranh tài ngày. Bạch Hạo Nam liền là âu phục áo sơ mi. Chỉ là lúc này không mặc áo khoác, không đeo caravat. Lý Lâm cơ hồ là giống nhau như đúc nhan sắc âu phục váy. Cũng là áo sơ mi trắng, cổ áo hơi có chút rộng rãi. Mấy năm, kia Trương đã từng ngây ngô sợ hãi. Gặp ai cũng trước cười che giấu bất an khuôn mặt thoáng mượt mà một điểm. Nhưng sáng tỏ sạch sẽ con người vẫn là giống như vậy như bảo thạch tinh khiết. Nhiều một chút quật cường cùng kiên định, cằm nhỏ đều hất lên một chút. Bạch Hạo Nam là nhiều thích xem gương mặt này a, cũng liền thừa dịp lúc này phóng túng mình nhìn nhiều nhìn. Nhìn cái kia như cũ đơn giản bàn lên sợi tóc, mềm mại lấy rơi mất một sợi tại gương mặt tai tóc mai. Không thi phấn trang điểm phong cách cùng Tống Na là hai thái cực. Lý Lâm cũng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem hắn. Cùng mẹ nó nam nữ si tình đồng dạng. Qua đến ngồi xuống Bạch Đậu đều xem thường. Ta nói hai người các ngươi, yêu đương liền hảo hảo đàm. Trang cái gì trang, thích liền một ngụm hôn đi. cho tới bây giờ còn không ai dám tại Nam Ca trước mặt khoe khoang tán gái bản lĩnh. Bạch Hạo Nam đều vui vẻ, dịch chuyển khỏi ánh mắt, nói đến giống như thật, ngươi còn tới dạy ta, ngươi được không? Bạch Đậu không chút do dự đứng lên, hai tay nâng Lý Lâm lại đỏ bừng khuôn mặt, trùng điệp hôn đi, vang dội cực kỳ, sau đó một mặt thở dài ngồi xuống, đá bóng, hiện tại ta không bằng ngươi, cô gái, hiện tại ngươi không bằng ta. Lý Lâm đều ha ha ha cười to, Bạch Hạo Nam muốn đem này nhi tử treo lên đánh, ăn cơm trong lúc đó cẩn thận khảo hỏi thăm, quả nhiên Bạch Đậu là cô gái số lần nhiều nhất, dày đặc nhất. Nghe nói chỉ cần có nữ tử thê đội tới Giang Châu trại huấn luyện, lại hoặc là bản địa thể nghiệm bóng đá huấn luyện tiểu la lì, liền không hắn không dám lên đi tán, Nam Sơn không đại ca nói ngọt. Mộng Đinh không hắn gan lớn, ba tiểu chỉ nha, luôn cảm giác suốt ngày hi hi ha ha, tình nguyện dùng tam bào thai thiên nhiên ưu thế đi trêu cợt nữ sinh. Cũng không biết xung xoe, mà lại thường thường năm cái đệ đệ còn vẫn luôn tại giúp đại ca trợ công. Lại nói còn có đạt thúc đâu, cậu tử nhất biết giúp Bạch Đậu biểu diễn tiết mục, lê đất bò, mặt chó mỉm cười. Phối hợp đến gọi là một cái thiên y vô phùng. Cái gì nữ hài tử đều có thể chọc cười. Dắt dắt tay nhỏ đã là bình thường như ăn cơm. Hôn môi số lượng cũng không ít. May có Lý Lâm mấy tháng này tham gia mới không hướng phía Bạch gia ác thiếu phương hướng phát triển. Có chó còn có chó săn. Bạch Hạo Nam rốt cục đến thừa nhận trưởng tử mãnh tại cha. Được. Nghỉ hè đi để ông ngoại ngươi bà ngoại quản giáo dưới. Không phải ngươi dạng này sớm muộn cho bắt được bớt can thiệp vào chỗ đi. Đi sân bóng trên đường, liền là A Lý A Thơ mở xe thương vụ đem các thiếu gia đưa đến Bao Xương đi. Bạch Hạo Nam mở Hammer vẫn là phải cảm tạ hạ Lý Lâm. Nhất định phải đem Bạch Đậu cái này thói quen xấu thay đổi. Không thể lại giống ta dạng này. Mẹ chiều con hư đâu. Nói liền là Lý Lâm dạng này, hững hờ nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tổ chiêu đãi WeChat bày soát màn hình. Ta cảm thấy không nhiều lắm sự tình. Người ta tiểu cô nương còn không phải thích đậu. Dắt dắt tay thân cái miệng gia trưởng đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Lại không biết cha hắn là ai. Người ta còn vui đâu. Ta giáo lấy bất quá tuyến là được. Bạch Hạo Nam giật mình, cái này mới chỉ tuyến, ta lớn như vậy thời điểm còn không như thế không hợp thói thường đâu. Lý Lâm dương mắt mị mị cười, người thương hại qua cái gì cô nương sao? Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút nghẹn lời, khẳng định, loại chuyện này, Lý Lâm nhìn về điện thoại di động của mình, đậu mà cùng hắn cha đồng dạng, đối nữ hài tử ôn nhu cực kỳ. Hắn là khuyết thiếu yêu, không phải đùa nghịch lưu manh, ta mặc dù ngốc, biết sự khác biệt này. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình vẫn là chuyên tâm đến trên sân bóng đi. Trên tình cảm hắn đã sớm thất bại thảm hại, hiện tại trên mạng diễn đàn đã bắt đầu phàn nàn sân bóng chỉ có 35.000 chỗ ngồi. Phàn nàn câu lạc bộ không bán bộ phiếu, luôn luôn không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng đúng hay không? Cái này sân nhà về sau liên tục 3 khách trận, sau đó liền là nóng bức đừng thi đấu kỳ, cúp thi đấu, quốc tế thi đấu ngày loại hình. Cho nên thật nhiều sân thể dục phụ cận phòng ăn đều đánh ra trang trí trước sau cùng hồi ức loại. Hình tình cảm, hôm nay người xem cũng tới đến phi thường sớm, giống như sớm một chút đến cảm giác đem toàn bộ trải nghiệm liền có thể khắc sâu hơn ta. Hai bộ xe cũng chính là treo câu lạc bộ giấy thông hành mới có thể tiến nhập quảng trường. Bạch Hạo Nam quan sát được Hoàng Nghiêu, bán đồ lậu quần áo xác thực mai danh ẩn tích. Tối thiểu tại hắn dạng này theo mắt nhìn sang phạm vi rất khó phát hiện. Nghe nói còn xuất hiện qua mấy lần hội viên vây đánh Hoàng Nghiêu cùng tiểu phiến tình huống. Thậm chí còn đã dẫn phát trên mạng tranh luận. Có phải hay không nên cho có ít người một điểm sinh kế. lúc nào tổn hại người khác, đang lúc quyền lợi thu hoạch tư lợi hoàn thành lý trực khí tráng sự tình, những vật này không có khả năng hoàn toàn biến mất, nhưng tối thiểu tại sân thể dục phạm vi xung quanh đã dần dần trở nên thanh lý ra. Đồng dạng thanh lý ra còn có sủng vật thị trường. Bạch Hạo Nam không đem xe mở đến trong khi huấn luyện bên kia cùng cầu thủ hội hợp. Hiện tại toàn bộ hoa điều sủng vật thị trường người đã đi nhà trống. Khắp nơi đều là di chuyển về sau phong tồn bỏ trống phun hội hoặc mặt che càn. Sân thể dục bên ngoài những cái kia vi phạm luật lệ kiến trúc còn không hủy đi. Đợi đến tranh tài qua đi ngay lập tức sẽ khởi công. Cái này đem lập tức khôi phục cung cấp vượt qua 1.000 cái chỗ đậu xe. Mà liên quan tới sân thể dục hạ những này bề ngoài kiến trúc đem làm sao lợi dụng. Tống Na, A Huy, Lưu Lãng còn tải cùng Vu Gia Lý hiệp thương. Cái này đều xem như Giang Châu Thị cho câu lạc bộ hồi báo. Bởi vì cho tới bây giờ, Bạch Hạo Nam cùng câu lạc bộ cũng không muốn tài chính vay. Cũng không cần phân đất phê văn. Chính phủ đều có chút vò đầu. Dù sao cũng phải cho thứ gì ủng hộ. Không phải văn chương không tốt viết à. Thậm chí còn hỏi thăm muốn hay không thị lý diện liên hệ một xí nghiệp. Cơ quan tài chính loại hình đến mua trước ngực quảng cáo. Đều bị Bạch Hạo Nam khéo lời từ chối. Nói là nửa đường đổi trước ngực quảng cáo. Mang ý nghĩa fan bóng đá cũng muốn một lần nữa mua quần áo chơi bóng. Chuyện này không chính cống, liền đem tối thiểu mấy trăm vạn quảng cáo nghiệp vụ thất bại. Rốt cuộc quần áo chơi bóng trước ngực hiện đang một mực đều treo Tông Minh Thanh huấn chữ. Vậy vẫn là bắt đầu thi đấu quý thời điểm cơ hồ không có người đến hỏi thăm Giang Châu đội trước. Ngực quảng cáo giá cả, nhưng bây giờ trên thực tế Lưu Lãng cùng Tống Na bên kia nhận được thương nghiệp hỏi thăm đã đến 800 vạn cấp bậc. Nếu như năm nay có thể đánh bên trên siêu cấp thi đấu vòng tròn, thỏa thỏa quá ngàn vạn, không có quan danh quyền, không có trước ngực quảng cáo. Hiện tại ngoại trừ phòng bán vé thu nhập, liền là đấu trường không nhiều những cái kia quảng cáo cùng tương lai thi đấu vòng tròn chia hoa. Hồng, loại tình huống này, nếu như không tính cả fan bóng đá thương phẩm tiêu thụ, Giang Châu câu lạc bộ muốn đạt tới thu chi cân bằng rất khó. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là cự tuyệt phía chính phủ tiến một bước đầu nhập. Hắn thấy cắn người miệng mềm, không cắn câu mới là có lợi nhất. Cho nên trong đội áp xúc chi tiêu tính là trọng yếu nhất tiết lưu khâu. Khai Nguyên nha, còn nhiều hơn nghĩ một chút biện pháp. Hai bộ xe thuận sân thể dục duy nhất nội bộ thông đạo đổ vào đi. Này chủ yếu là lưu cho phòng cháy cùng chữa bệnh cứu giúp thông đạo. Cũng là tiếp xuống các loại lãnh đạo đến thông đạo. Cho nên nhân viên công tác lập tức tiếp nhận hai bộ xe ngừng đến chuyên dụng vị trí bên trên đi. Tổ chiêu đãi các cô nương đều mặc tiểu lễ phục tại cửa hiên bên cạnh chuẩn bị. Các nàng bên người màn hình lớn tấm phẳng trên TV cho thấy hôm nay sẽ đến các phương nhân sĩ tính. Danh cùng sở thuộc đơn vị còn có người liên hệ số điện thoại. Dạng này thiết bị trong huấn luyện tâm, câu lạc bộ khu làm việc cửa chính đều có. Bởi vì quý khách rất nhiều, tổ chiêu đãi mỗi ngày muốn tiếp đãi trường học, cơ quan, thương nghiệp đoàn thể đều tại 5-6 tổ trở lên. Cho nên dạng này ngay cả quý khách đều có thể nhìn thấy màn hình. Đến một lần liếc qua thấy ngay thuận tiện tổ chiêu đãi thao tác. Thứ hai quý khách cũng sẽ cảm thấy câu lạc bộ rất có thực lực, rất tỉ mỉ. Kỳ thật bất quá là mỗi ngày từ văn phòng xác nhận về sau chế tác hình ảnh copy đến USB. Các tổ chiêu đãi mang tới chen vào phát ra. Đây chính là Tống Na công lực. Nàng quen thuộc tại từ rất nhiều chi tiết bắt đầu. Ngay ngắn rõ ràng trải vuốt toàn bộ câu lạc bộ không khí. Nhìn liền là cùng phổ thông China câu lạc bộ không giống. Kết quả bạch đậu thế mà còn quá khứ. Lần lượt từng cái quan sát tiếp đãi cô nương hàn huyên hà. Hôm nay có mệt hay không? Tỷ tỷ người thật xinh đẹp, loại hình cực kỳ thành thạo. Ba tiểu chỉ cũng chỉ có thể lẫn nhau nắm kéo tựa ở cạnh cửa. cùng Mộng Đinh Nam Sơn cùng một chỗ hâm mộ nhìn đại ca khắp nơi phóng điện. Xem toàn thể kỳ thật có rảnh tỷ phong phạm, còn mang theo loại kia mũ tròn nhỏ tiếp đãi các tiểu tỷ tỷ hoa chi loạn chiến cùng bạch đậu hỗ động. Bất quá trông thấy Lý Lâm vẫn là lập tức đoan chính thái độ. Lý Lâm lúc xuống xe đợi có giúp Bạch Hạo Nam đem màu xám bạc âu phục lấy xuống. Sửa sang lại cùng mình cùng màu tiểu tây trang tách ra mới đưa lên. Nhìn Bạch Hạo Nam mặc lại giật giật vạt sau cùng trên đầu vai sợi tóc. Sau đó mới xỏ vào chính mình. Tiếp nhận thuộc hạ bộ đàm trở lại mình truyền thông chủ quản nhân vật bên trong đi. Thay cái cô nương hơn phân nửa là tại hạ thuộc cùng nhân viên công tác khác trước mặt khoe khoang địa vị của mình, nhưng Lý Lâm liền thật là lúc ấy trong mắt chỉ có Bạch Hạo Nam. Có lẽ chỉ phải chú ý hạ lúc ấy con mắt của nàng, liền có thể trông thấy điểm sùng bái say mê thần sắc. Bạch Hạo Nam xa xa cùng A Lý bên kia gật đầu ra hiệu dưới. Nhìn hắn cùng A Thơ bất động thanh sắc đem 6 tiểu chỉ đều mang đi. Bao xương cùng phòng khách quý có ghế sofa có thể để bọn nhỏ ngủ một lát. Hắn cũng trở về đến mình huấn luyện viên chính vai trò. Gia Trọng hiện tại triệt để bị thủ tiêu công khai lộ diện tư cách. Mặc dù huấn luyện viên chính tên còn là hắn, nhưng ngay cả Bạch Hạo Nam qua ít ngày đều muốn đi Bình Kinh đủ quản bộ môn tham gia hội nghị. Cái kia cái gọi là vào cương vị chứng đã sớm không ai hỏi. Nếu không phải cấp A giấy chứng nhận đến Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA thẩm duyệt, đoán chừng hiện tại đã nhanh đưa tới câu lạc bộ tới. Từ Bạch Hạo Nam xuất hiện tại sân bóng nơi hẻo lánh, tất cả đã tiến vào sân bóng người xem tự phát tính bắt đầu gieo hò. Thật nhiều gần một chút càng là hướng phía Bạch Hạo Nam phất tay. Bên trong trận hàm xúc điểm, chủ yếu dùng vỗ tay đến biểu thị tâm tình. Thanh huấn học viên nhìn trên đài hài tử cùng các gia trưởng càng cung kính ta. Bạch Hạo Nam thuận tương đối gần phương hướng phất tay ra hiệu. Hắn cũng cực kỳ thích loại cảm giác này, giống như trở lại nhà mình cảm giác. Mới 2 giờ chiều qua, khoảng cách tranh tài còn có 5 tiếng. Cái này không có lều che nắng sân bóng đã thưa thớt ngồi 1/4 người xem. Dạng này sân nhà không khí cũng là không người nào. Cái này tựa hồ biểu thị lại sẽ đạt tới một cái mới sân nhà nhiệt liệt cao phong. Tất cả mọi người rất chờ mong dáng vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.